Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, quận hầu lôi kéo. Nhìn điên cuồng ăn Trương Bách Nhân, một bên Trương Lệ Hoa giơ lên đầu, xoa xoa mồ hôi trên mặt, sờ sờ Trương Bách Nhân gò má, mồ hôi dùng khăn lụa lau chùi sạch sẽ. Tiểu tiên sinh, giao long thịt đại bổ. Ngươi cần phải ăn ít điểm, Trương Lệ Hoa thấp giọng nói. Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới Trương Lệ Hoa, một đôi mắt đã rơi đến trong chậu. Ta không sợ bổ, chỉ sợ không đủ bổ. Thiếp thân không phải cái kia loại ý tứ, Trương Lệ Hoa chừng Trương Bách Nhân một chút, sau đó bất đắc dĩ thu tay về. Buổi tối ngươi sẽ biết. Ngư Câu La ở trên mặt điên cuồng ăn hải nhét. Võ giả chính là tốt, căn bản cũng không sợ nóng, mặc cho nước sôi cuồn cuộn, Ngư Câu La trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó một chén Đông Hải Trần cất vào bụng, rất thoải mái. Tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ thân thể tuổi nhỏ, vẫn là nghe nhiều nghe Lệ Hoa, ăn ít điểm. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân một chút, trong mắt tràn đầy không rõ ý tứ hàm xúc. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, trêu đến đầu đầy mồ hôi. Quả thực như Ngư Câu La nói như vậy, này giao long thịt đúng là đại bổ đến cực điểm. Lúc này Trương Bách Nhân chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết rít gào, trong kinh mạch chân khí đang nhanh chóng vận chuyển, quanh thân tỏa nhiệt, tất cả bệnh khí vào lúc này từ từ đứng hàng ra ngoài thân thể. Trong cơ thể âm dương nhị khí từ từ khôi phục, thân thể từ từ cường tráng. Thứ tốt, xác thực là đồ tốt. Ngươi đừng nhìn, ngươi cũng mau ăn a. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, không ngừng đem rau long thịt kẹp vào Trương Lệ Hoa trong bát. Ngươi xuất thân lạnh lẽo, này rau long thịt tất nhiên là chưa từng ăn, nhanh ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Trương Lệ Hoa cười khổ, thiếp thân không ăn được, ăn không vô cũng phải ăn. Không phải vậy có thể liền tiện nghi đại tướng quân. Trương Bách Nhân không nói lời gì, cắp lên rau long thịt liền hướng Trương Lệ Hoa trong miệng nhét. Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn ăn. Không thể không nói, rau long thịt đúng là ăn thật ngon. Hô, uống gần cất, một luồng lạnh xuyên tim truyền đến, gọi trong cơ thể hỏa khí trong nháy mắt giảm đi không ít. Băng hỏa hai tầng thật sự là làm người thoải mái. Một đại nồi rau long thịt, tất cả đều bị Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ăn xong. Chỉ thấy Trương Bách Nhân co quắp đang đĩa trên, cái bụng viên cổn, không thể động đậy. Một bên Trương Lệ Hoa so với Trương Bách Nhân khá hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn, miễn cưỡng duy trì phong độ của mình. Đỡ Trương Bách Nhân, Tống Lão Sinh cười hắc hắc tiến tới. Lúc này Tống Lão Sinh sắc mặt đỏ lên, nhìn Trương Bách Nhân ăn không vô, bưng lên trên bàn trà trần cất nở nụ cười, trở lại nhà mình chỗ ngồi. Võ sĩ không hổ là võ sĩ, Ngư Câu La vẫn là mặt không biến sắc, thậm chí đem một nồi rau long canh uống hết đi, còn có tâm sự quay về Trương Bách Nhân nháy mắt, đầy mặt cười nhạo nhìn hắn. Nhưng là nhìn đến Trương Bách Nhân không hiểu ra sao, một bên quận hầu cũng là mặt không đổi sắc ăn rau long thịt. Nhìn Trương Bách Nhân nhất thời con ngươi co rụt lại, khá lắm lấy nửa ngày quận hầu cũng là cao thủ a. Tống Lão Sinh lại không được, rau long thịt này loại vật đại bổ Tống Lão Sinh tiêu tan chịu không nổi. Lại bưng rau long canh cùng trần cất chạy ra đại trướng. Lại nghe đại ngoài trướng tiếng gió rít gào, Tống Lão Sinh nhân cơ hội đang diễn võ. Học sinh cũ đứa nhỏ này bởi vì tư nguyên quan hệ vẫn kẹt ở dịch cân cảnh giới đại thành, bây giờ nồi này rau long canh có thể giúp đỡ đi vào tẩy tủy cảnh giới. Ngư Câu La không nhanh không chậm uống rượu nước, đến lúc đó phải chúc mừng tướng quân, dưới trướng lại tăng thêm một vị cao thủ. Trương Bách Nhân cười nói, Tống Lão Sinh không phải là cao thủ bình thường, mà là hiểu rõ cương nhu hòa hợp, nắm giữ âm nhu lực cao thủ võ đạo, nếu là để cho Tống lão sinh đột phá tẩy tủy, Vũ Văn Thành Du mặc dù là đột phá âm bào, cũng chưa hẳn là Tống lão sinh đối thủ. Thiên hạ võ giả thiên thiên vạn vạn, nhưng chân chính có thể nắm giữ này loại âm nhu kình đạo nhưng là không nhiều. Dùng một câu nói hình dung âm nhu kình đạo, tất nhiên là Cách Sơn Đả Nghiêu. Lúc này quận hầu dừng lại chén rượu, lấy ra khăn tay xoa xoa bàn tay, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh lần trước ở phía Bắc Trường Thành cứu bản hầu thê tử. Bản hầu không thể vì là tạ, chỉ là bảo vật bất thành kính nhí. Vừa nói, quận hầu quay về đại ngoài trướng nói, trình lên, có thị vệ bưng một cái khay, khay bị chất căng phồng, phẳng phất là một tòa gò núi nhỏ, mặt trên che lấp một lớp đỏ tơ lụa, không dám làm hầu ra đại lễ như vậy, cứu phu nhân cũng bất quá là thuận lợi mà thôi thôi. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Quận hầu cười khẽ, đối với tiên sinh tới nói là tiện tay mà làm, nhưng ở bản hầu tới nói cũng là thiên đại ân đức. Nếu là để cho phu nhân rơi vào phía Bắc Trường Thành Man Di hạng người trong tay, bản hầu ngày sau còn có mặt mũi nào mặt mặt đối với người trong thiên hạ? Ngư Câu La ở vừa cười nói, nếu là quận hầu báo đáp đồ vật, tiểu tiên sinh cứ việc thu. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tốt lắm, vậy ta hãy thu bảo vật. Quận hầu nghe vậy thoải mái cười to, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Bản hầu dưới trướng đang thiếu tiểu tiên sinh như vậy nhân tài, như là tiểu tiên sinh chịu vào ta hầu phủ, bản hầu tất nhiên để trống chỗ, ta trong phủ môn khách cũng lấy tiểu tiên sinh làm đầu. Ai, ta nói hầu ra, người này thật có chút không địa đạo, ta đây biên vừa rồi thay ngươi nói lời hay, ngươi liền đến đào ta tường sừng, cũng quá thất đức. Ngư Câu La chừng quận hầu một chút, không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, đã trước tiên cản trở lại, tiểu tiên sinh nhưng là hoàng hậu nương nương xem trọng người. Hầu ra làm như vậy là đào triều đình tường sừng. Quận hầu nghe vậy cười không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chờ Trương Bách Nhân trả lời. Trương Bách Nhân trong tay bưng chén ngọc, Trương Lệ Hoa chậm rãi rót đầy rượu, đem chén ngọc tập hợp ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo một vệt cuồng ngạo, hiện nay trên đời đáng giá ta hiệu lực người, còn không có sinh ra đây. Liền là hiện nay thiên tử cũng không được. Trương Bách Nhân uống một hơi cạn sạch, đem chén ngọc đặt ở trên bàn trà, dãy dụa ngồi thẳng người. Ta chính là Nhàn Vân Giã Hạc, bây giờ có thể điều động ta, khắp thiên hạ chỉ có hai người. Hai người? Quận hầu cùng Ngư Câu La đều là sững sờ. Quận hầu cười khổ, quả thực các người những này mới tiên đạo mỗi một người đều là bất tuân đế vương, bất kính công hậu, muốn lôi kéo các người đơn giản là quá khó khăn. Trương Bách Nhân một câu nói triệt để bỏ đi. Quận hầu nhớ nhung, Trương Bách Nhân tuổi còn trẻ hướng tới chính là phồn hoa như gấm đại tùy trung nguyên, há lại sẽ ở lại biên tái nơi bị khổ. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, chính mình tuy rằng là cao quý quận hầu, nhưng cũng không có lôi kéo đối phương tư cách. Mọi người ăn rau long thịt, uống rượu ngon, ở một bên đàm tiếu tự thuật việc vặt vãnh. Lúc này đại món nợ rèm cửa bỗng nhiên hất mở, liền gặp Tống lão sinh phảng phất là nấu đỏ tôm bự mét giống như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, quay về Ngư Câu La thi lễ một cái, đa tạ sư phụ, đứng lên đi. Tiểu tử ngươi a, thật vất vả đột phá, nhớ vững chắc cảnh giới. Ngư Câu La cười nói. Trương Bách Nhân ở một bên nhẹ nhàng nở nụ cười, Tống tướng quân, ta chỗ này có xương bồ hoàn một hồ lô, đưa cho tướng quân làm vững chắc tác dụng. Xương bồ hoàn, không biết có diệu dụng gì? Tống lão sinh sững sờ. Phục trải qua tháng 10, có thể tiêu cơm, 2 tháng, trừ lạnh nhanh, 3 tháng, Bách bệnh thuyên, mà tới 4 năm, tinh thần có thừa, 5 năm, cốt tủy tràn ngập, 6 năm, màu sắc ánh sáng lộng lẫy, trạng thái như đồng tử, 7 năm, trắng bệch hại nữa, 8 năm, răng rơi sống lại, 9 năm, da rẻ trắng mịn, 10 năm, mặt như hoa đào, 11 năm, xương nhẹ, 12 năm, vĩnh cửu là chân nhân, trường sinh độ đời, nhan như phù dung, sai khiến vạn linh, tinh tà không gần, mối họa vĩnh cửu tiêu tan. Thuốc này đại tiên ăn vào tăng lên trên, thế nhân không có gì biết, người hầu bởi vì gặp trên rõ trải qua, văn chung, cụ năm công hiệu, người chiếm được, trấn tâm ích khí, cường trí tráng thần, viết tủy. Trương Bách Nhân nhìn Tống lão sinh, này linh đan tựa hồ chuyên môn vì võ giả chuẩn bị. Nói chuyện, Trương Bách Nhân vụng về đứng lên, lật nhìn phía sau bao vây, lấy ra một cái da vàng hồ lô. Nghe Trương Bách Nhân, Ngư Câu La cùng quận hầu đều là ánh mắt hơi động. Tống lão sinh đi lên trước tiếp nhận hồ lô, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đa tạ tiểu tiên sinh. Như là ngày sau tại hạ có thể có thành tựu, toàn do tiểu tiên sinh công lao. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Tống lão sinh vai, giữa chúng ta hà tất khách sáo, ngươi và ta đều là hàn môn xuất thân, lẽ ra nên chiếu ứng nhiều hơn. Nói thật, Trương Bách Nhân đối với Tống lão sinh cảm quan không sai. Trung thực một hán tử, tùy đường thời kỳ xấu người tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng đều là môn phiệt, thư sinh, trái lại những người bình thường kia bên trong thiếu có người xấu. Sao sao sao sao sao sao sao, phụ lòng đều là người đọc sách, lại Trương Bách Nhân xem ra, vẫn là cái kia chút chăm rốt đặc cán mai ngu dân càng khả ái một ít. Tống lão sinh nghe vậy dùng sức gật gật đầu, một đôi mắt nhìn trong chọc vào Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh ân tình. Ta Tống lão sinh nhớ rồi, ngày sau như có dặn dò, định không chối từ. Trương Bách Nhân nhe răng nở nụ cười, từ từ ngồi xuống, bữa cơm này nhưng là suýt chút nữa chết no. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.